bằng không cũng sẽ không tụ cùng một chỗ. Đột nhiên một cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống chặn đường đi, không có dao động đáng sợ, cũng không có khí cơ mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng khiến lòng người run sợ. Một thiếu niên chừng 16-17 tuổi, mặc áo tím, khoanh tay đứng đó, ngăn cản con đường phía trước của mọi người, khóe miệng mang theo một vẻ cười lạnh. Ngươi lại, muốn làm gì hả? Một gã nam nhân trẻ tuổi tiến lên trầm giọng hỏi. Giết tất cả các ngươi. Diệp Phàm gằn từng chữ một, phun ra năm chữ này. Có người lập tức phá lên cười, còn chưa từng nghe nói có người dám độc chiến nhiều người như vậy. Bọn họ đều là người thừa kế của đại giáo một phương, là tinh anh của năm đại vực. Ngươi ăn mặc của tiên nhân hả? Hay là uống lầm thuốc rồi vậy? Dám khoác lác như vậy, không sợ gió lớn cắt đứt cái đầu lưỡi hả? Đồ không biết sống chết mà, xuất môn cũng không nhìn xem có phải người hoàng đạo hay không, người cả chúng ta cũng dám chặn giết nữa. Rất nhiều người hồn nhiên không để ở trong lòng, người cùng thế hệ đương thời dám kiêu ngạo như vậy, quả thực là không có mấy người. Tên trước mắt này cũng mới có 16-17 tuổi, còn quá non nớt. Hắn là Diệp Phàm. Yến Vân Loạn đột nhiên nói. Đúng vậy, hắn chính là tên yêu nghiệt Đông Hoang kia. Âm Dương Thánh Nữ cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức im phăng phắc. Những người nói chuyện kia tất cả đều ngậm cái miệng lại. Sát tinh của Đông Hoang tới rồi, chính chủ ngăn cản bọn họ. Không lâu trước đây, bọn họ từ Âm Dương Thánh Nữ nơi đó chiếm được không ít ưu đãi. Dưới sự xúi dục của nàng ta đã dẫm đạp Lý Hắc Thủy gãy nhiều đoạn xương, hung hăng làm nhục một phen, nhưng mà trong lòng cũng không nỡ. Diệp Phàm cười lạnh nhìn quét qua mọi người. Trong mạch máu hắn chảy xuôi thánh huyết, trên thiên linh cái có một đạo huyết khí thô to màu vàng xông lên tận trời. Ta thực không hiểu, trong các ngươi có một số người cũng không biết ta, vì sao lại ra tay đối phó với Lý Hắc Thủy vậy? Diệp Phàm trầm giọng nói. Diệp Phàm, ngươi cùng người trong thiên hạ là địch mà, chúng ta không thấy ngươi, ra tay với hắn thì ngươi có thể làm gì được chứ? Một gã đầu đà, trên mặt có một vài vết sẹo, sắc mặt rất lạnh lùng. Ngươi đúng là một giả đầu đà đã thương người vô tội, không có một chút lòng từ bi của người xuất gia. Chốc lát nữa ta sẽ siêu độ ngươi đi Phật Đà nơi đó sám hối vậy. Diệp Phàm thông thả bước tới phía trước. Hay là Phật gia ta siêu độ cho ngươi đi. Vết sẹo trên mặt Khổ Đầu Đà rung rung, lộ ra chút hung dữ nanh ác. Vừa thấy ngươi chính là một tên giả đầu đà, hẳn không phải là khí độ bị tòa cổ miếu nào đó ở Tây Mạc đuổi đi chứ. Diệp Hàm cười nói. Ngươi muốn chết mà, chốc lát nữa Phật gia ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục gặp Địa Tạng Bồ Tát. Khổ Đầu Đà tóc tai bù xù, cao giọng hét lớn như là bị nói đến chỗ đau lòng vậy. Có một nhân vật cường thế như vậy đứng ra, những người khác cũng không còn sợ gì nữa, tất cả đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu, phân biệt tế ra pháp bảo hộ thân. Yến Vân Loạn là lĩnh quân trong đó, tự nhiên đứng ở trước nhất. Gã lần trước độ kiếp muốn đánh chết Diệp Phàm, nhưng không ngờ phản lại bị đánh cho sắp chết. Chẳng những không thể đột phá cửa ải mà còn thiếu chút nữa là bị phế bỏ rồi. Gã tu dưỡng gần nửa năm mới lại được đột phá tiếp, biểu hiện ra thể chất thường nhân không thể bằng được. Còn có phương diện thiên phú tu luyện gần như là yêu nghiệt. Diệp Dạ Thiên, hôm nay ngươi dám quang minh chính đại chiến với ta một trận hay không? Ngươi không được. Diệp Phàm nhìn gã một cái, chỉ đánh giá ba chữ như vậy, làm cho thần sắc Yến Vân Loạn lập tức biến đổi. Gã chưa từng bị người ta khinh thường như vậy. Chứ gì, chúng ta còn chờ cái gì nữa, cơ hội khó có được, liên thủ giết chết hắn, cướp đi nguyên căn vàng vật mẫu khí. Thánh nữ của Âm Dương Giáo truyền âm nói. Nàng mái tóc như mây trên trời, trổ mã xinh đẹp nhưng lại liên tục cười lạnh. Hôm nay gặp Diệp Phàm trên đường hẹp, nói trong lòng nàng không sợ đó là không có khả năng, nhưng mà trước mắt không có lựa chọn nào khác cả, chỉ có liên lạc mọi người đồng loạt ra tay, bằng không nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hey, ta giết tiền nhiệm thánh tử và thánh nữ Âm Dương Giáo các ngươi, vậy mà thánh nữ giữ khuyết như ngươi còn không chừa, lần này hết thảy đều là do ngươi dựng lên. Hôm nay một lần nữa tháo đầu của ngươi xuống cho lão giáo chủ các ngươi một phần đại lễ vậy. Mọi người cùng tiến lên giết hắn! Lại một người kêu lên. Mà nay Diệp Phàm danh chấn một phương, trừ nhân vật cấp yêu nghiệt, ai cũng không dám độc chiến cùng hắn cả. Không cần e ngại, chém đầu hắn, thánh thể lại tính là cái gì chứ? Chúng ta nhiều người như vậy, đủ để giết hắn rồi. Một tu sĩ áo trắng đứng ra, ánh mắt âm trầm, ra tay trước, tế ra một khối đá năm màu đánh về phía của Diệp Phàm. Bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có liên thủ, bằng không một mình chiến đấu khẳng định sẽ giữ nhiều lành ít. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, ở tại chỗ lưu lại một cái bóng mờ, một cái nắm tay màu vàng đánh nát toàn bộ khối đá năm màu. Trong nháy mắt đã đến gần bên gã. Không tốt, mau lui! Những người khác kêu to, phân biệt tế ra pháp bảo công về hướng của Diệp Phàm, hồng giải cứu tình thế nguy hiểm của tu sĩ áo trắng, nhưng mà hết thảy đều chậm rồi. Diệp Phàm cố ý cho bọn họ một cái hạ mã uy,